ta có thể phục chế thiên phú. Chương 190 Tiên Thiên Nguyệt Linh Chi Thể canh thứ 7 cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Trước đó, Diệp Thiên một mực cho rằng hỏa loại thiên phú, thủy loại thiên phú một hệ liệt thiên phú đối bản thân tác dụng không lớn, cho nên một mực không sao cả phục chế, bằng không hắn muốn gom góp mấy cái áo nghĩa cấp thiên phú không khó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể bây giờ, hắn rốt cục ý thức được những cái kia thuộc tính thiên phú đối bản thân chỗ dùng. Có thể cho hắn tại đế cấp cấp độ nhanh chóng tu luyện, lại tăng thêm hy nhật cấp thiên phú tu luyện, hắn một khi bước vào đế cấp tuyệt đối rất nhanh liền siêu việt những người khác, trở thành Trung Hải siêu cấp căn cứ đệ nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trước đem nguyệt đế áo nghĩa cấp nguyệt thần, thiên phú cho phục chế, Diệp Thiên bất động vang lên phục chế nguyệt đế áo nghĩa cấp nguyệt thần. Thiên phú, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhanh, 3 ngày thời gian trôi qua. Một ngày này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hùng thú thế giới mặt trăng 10 phần sáng ngời, so hướng nhật nguyệt lượng lượng gấp bội. Dựa theo nguyệt đế thuyết pháp, hôm nay là nguyệt nhật, mặt trăng là một năm bên trong sáng nhất một ngày, nguyệt lực cũng so bình thường nồng đậm gấp bội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể trên mặt đất hấp thu nguyệt lực, hắn nguyệt lực không đủ để nhường nguyệt đế luyện thành tiên thiên nguyệt linh chi thể, nhất định phải bay lên thiên khung, cái kia phía trên nguyệt lực không có đi qua quá nhiều suy yếu, so mặt đất càng dày đặc gấp mấy lần. Nhưng nguyệt nhật một ngày này, không ít hấp thu nguyệt lực hung thú cũng sẽ xông vào thiên khung, một khi phát hiện nguyệt đế, có lẽ sẽ công kích tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chính bởi vì như thế, nguyệt đế mới có thể cần muốn thủ hộ. Nếu là từ bỏ một cơ hội này, nguyệt đế không cam tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì một khi đã luyện thành tiên thiên nguyệt linh chi thể, nàng sau này tu luyện tốc độ sẽ tăng nhiều, mà lại còn có thể thừa cơ đánh vỡ lần thứ ba thân thể cực hạn, thực lực cũng tất nhiên phóng đại rất nhiều, kề vai chiến phủ đại đế chiến lực. Nếu là đổi thành Diệp Thiên mà nói, hắn cũng sẽ mạo hiểm đi hấp thu nguyệt lực trùng kích tiên thiên nguyệt linh chi thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúng ta lên đi, Nguyệt Đế quan sát thiên khung phía trên mặt trăng, nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vù vù, hai người bay đi lên, rất nhanh liền xuyên qua tầng khí quyển, đi tới thiên khung phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể lúc này, Diệp Thiên phát hiện mình vô luận như thế nào cũng không có cách nào tăng lên nữa. Không cần thử, không có cách nào ly khai cái này hung thú thế giới. Nguyệt Đế dao động lắc lắc đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, theo lấy Nguyệt Đế giải thích Diệp Thiên dần dần hiểu. Hung thú thế giới kỳ thật cũng là một khỏa tinh cầu, là một khỏa phi thường khổng lồ tinh cầu, từ nơi này nhìn xuống liền có thể nhìn thấy một cái vô biên vô hạn khổng lồ tinh cầu hình bóng, nhưng vẫn cũ không cách nào quan sát đến toàn bộ tinh cầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại hung thú tinh cầu bề ngoài, từng tầng nhàn nhạt màng, đại đế cấp đều không có cách nào đánh vỡ tầng này màng. Trên địa cầu cũng có tầng này màng, là nguyên khí sinh ra sau đó tân sinh, hơn 100 năm trước địa cầu là không có tầng này màng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. T. Rawang Kiwatui, nét, dựa theo các đại đế phỏng đoán, tầng này màng là địa cầu tự bảo vệ mình, cũng là một loại phòng ngự thủ đoạn, là thuộc về nguyên khí tinh cầu đặc biệt có một loại thủ đoạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng loại thủ đoạn này cũng trở thành trói buộc các sinh linh gông cùm xiềng xích, nếu là không có đại đế cấp trở lên thực lực căn bản không biện pháp ly khai bản thân tinh cầu, trừ phi là lợi dụng không gian liệt phùng tiến về những tinh cầu khác. Trừ này, không còn cách nào khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên, ta bắt đầu. Nếu là thực tế không ngăn cản được cái kia liền cắt ngang ta tấn thăng, chớ vì ta liều mạng. Nguyệt Đế nhắc nhở đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, yên tâm đi, không có sự tình. Diệp Thiên mỉm cười, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nguyệt Đế tựa hồ bị Diệp Thiên nụ cười này yên tâm rất nhiều, ngồi xếp bằng mở ra Nguyệt Thần Thiên Phú. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một vòng trăng tròn từ Nguyệt Đế phía sau dâng lên, phảng phất hóa thành một khỏa mặt trăng nhỏ. Đây là áo nghĩa cấp Nguyệt Thần Thiên Phú bên ngoài lộ ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại áo nghĩa cấp Nguyệt Thần Thiên Phú hấp dẫn phía dưới, đại lượng nguyệt hoa hóa thành tinh thuần nguyệt lực bắt đầu rèn luyện Nguyệt Đế thân thể, đem hắn thân thể chậm rãi chuyển hóa làm tiên thiên nguyệt linh chi thể. Diệp Thiên đem lực chú ý từ trên người Nguyệt Đế thu hồi, bắt đầu quan sát bốn phía. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không bao lâu, một đầu lớn lên giống con rơi thánh cấp hung thú bay tới, tựa hồ bị nguyệt đế bên này nồng đậm nguyệt lực hấp dẫn mà đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chết, Diệp Thiên một đao chém tới, nháy mắt đem đầu này thánh cấp hung thú chém giết, hai đoạn thi thể phiêu phù ở thiên không bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo lấy thời gian đưa đẩy, từng cái thánh cấp hung thú vọt tới, chết một nhóm lại một nhóm, ngẫu nhiên còn có một số đế cấp hung thú cũng chạy đến đây, nhưng cũng không phải Diệp Thiên đối thủ, bị Diệp Thiên tùy tiện đánh giết. Nửa giờ trôi qua, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyệt đế trên người khí tức cường đại không ít, nhưng cự ly luyện thành tiên thiên nguyệt linh chi thể còn kém không ít. Chỉ nhìn Nguyệt đế một cái, Diệp Thiên lần thứ hai quan sát bốn phía tình huống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng thời, hắn mở ra phệ huyết thiên phú, hấp thu đại lượng hung thú huyết dịch di bổ tự thân lực lượng tổn thất. Đột nhiên, một đạo đế cấp hung thú khí tức đưa tới Diệp Thiên chú ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đầu kia đế cấp hung thú tốc độ rất nhanh, giống như một đạo huyết quang xông tới. Gần với 36 đế cấp độ đế cấp hung thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên thần sắc ngưng trọng đạo. Hắn cũng không phải sợ loại này đế cấp hung thú, mà là nếu không thể thời gian ngắn đánh giết nó tất nhiên sẽ lan đến gần Nguyệt đế, từ đó sẽ cắt ngang Nguyệt đế tấn thăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khoảng thời gian này đến nay, hắn đối Nguyệt đế bất chi bất giác sinh ra một loại không hiểu tình cảm, trong lòng tự nhiên không hy vọng Nguyệt đế bị thương tổn. Quấy rầy Nguyệt đế tấn thăng người chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên tay phải hư không một nắm, oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hư không đông kết, nơi xa cái kia đế cấp hung thú tốc độ bỗng nhiên giảm xuống rất nhiều, phảng phất có một tầng trói buộc làm dùng ở trên người nó. Không cầu hoa tươi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú, thần cấp cực tốc thiên phú, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tinh thần trảm, giết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sáng chói một đao phảng phất phá vỡ thời không, chém vào đầu kia đế cấp hung thú trên người, tại trên người lưu lại một đầu cự đại dấu vết. Một tiếng ầm vang, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đế cấp hung thú ngược lại bay ra ngoài. Lần giáp rắn chắc đúng không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trảm kích phá cho ta. Chấm, Diệp Thiên cầm trong tay thần tinh cấp đao khí, lấy trảm kích một kích chém vào đối phương lân giáp bên trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau một khắc đối phương lân giáp bể ra, lộ ra huyết nhục. Mà đầu này đế cấp hung thú muốn một cái đuôi đánh giết Diệp Thiên, nhưng lại bị Diệp Thiên dùng thời gian thiên phú tránh né ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phốc phốc phốc, Diệp Thiên từng đao xem ở đối phương phá toái lân giáp bên trên, mấy chục đao sau đó liền hoàn toàn hiểu rõ đối phương tính mệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tất cả những thứ này nhìn như thật lâu, nhưng cũng chỉ là tại trong hô hấp kết thúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể nói, đầu này đế cấp hung thú 10 phần không may, nếu là gặp được cái khác bạo long đại đế như thế 36 đế, có lẽ còn có thể đào mệnh, nhưng Diệp Thiên thủ đoạn nhiều lắm, nó ngay cả chạy trốn đi đều không có hy vọng. Tiếp xuống cũng đúng không có quá cường đại đế cấp hung thú tập kích tới, hung thú thế giới dù sao rất lớn, đế cấp hung thú cũng không phải đứng đầy đường mặt hàng, làm sao có thể trùng hợp liền tại phụ cận đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, đằng sau xuất hiện hung thú cơ bản đều là một số thánh cấp hung thú mà thôi. Lại qua mấy giờ, mặt trăng sắp hạ xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng lúc này, Nguyệt đế trên người đột nhiên xuất hiện sáng chói quang mang, vô số nguyệt lực tràn vào đến nàng thân thể, nàng khí tức cũng càng ngày càng cường đại, thân thể giống như chân chính nữ thần mặt trăng một dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một bên Diệp Thiên quả thực thấy sợ ngây người. Thật đẹp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên trước mắt chỉ nói đạt được cái từ ngữ này, quá nhiều tân trang ngược lại hình dung không ra Nguyệt đế đẹp. Hắn biết rõ Nguyệt đế tiên thiên nguyệt linh chi thể sắp luyện thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quang mang tán đi, nguyệt linh giống như phản phát quy chân, nguyệt lực toàn bộ ẩn tàng thể nổi. Diệp Thiên, vất vả ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyệt đế đứng lên, mở miệng đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợt nàng quét một vòng bốn phía, phát hiện đại lượng hung thú thi thể, trong đó không thiếu đế cấp hung thú thi thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từ những thi thể này liền có thể thấy đi ra, Diệp Thiên đã trải qua 10 phần kịch liệt đại chiến, nhưng lại vẫn không có nhường một đầu hung thú vượt qua hắn thân thể ảnh hưởng đến nàng. Nghĩ tới đây, Nguyệt đế trong lòng không nhịn được cảm giác động. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có lẽ hắn xem như ta nhân duyên người coi như không tệ. Nguyệt đế trong lòng nghĩ như vậy đến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.